Lưu Manh Lão Sư, chương 765, góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh đang ở nằm mộng, hắn mơ thấy chính mình chính ôm Lý Hân Di, tay hắn chính chộp vào Lý Hân Di đầy đặn tô trên đỉnh chính một trên một lần địa, phi thường thích địa vuốt kia mềm mại cảm giác để hắn có loại suy nghĩ bạt thương ra trận xúc động. Nhưng hắn đang ở chỉ tốt như vậy mộng lúc đã bị một tiếng thét chói tai cấp đánh thức. Ai a, tại gọi là gì a? Không chứng kiến người ta đang ngủ sao? Trần Thiên Minh ánh mắt đều không có mở tựu, vẻ mặt tức giận nói. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh, ngươi buông tay. Lý Hân Di Hồng nghiêm mặt tức giận nói. Hôm nay buổi sáng nàng vừa tỉnh dậy tựu ngay lúc đó Trần Thiên Minh ngủ ở từ bên cạnh mình, thả hắn một tay cầm lấy trước ngực của mình mềm mại dùng sức địa nắm bắt, nhìn hắn nhắm mắt lại còn giống như không có tỉnh ngủ. Vì thế Lý Hân Di hét lên một tiếng, sau đó lớn tiếng địa mắng Trần Thiên Minh. Nghe được Lý Hân Di như vậy mắng, Trần Thiên Minh đột nhiên tỉnh lại. Hắn hiện tại nghĩ tới đêm qua chính mình cứu Lý Hân Di sau ngay tại khách sạn trong phòng ngủ. Hắn vội vàng mở to mắt vừa thấy ngay lúc đó vấn đề nghiêm trọng. Đêm qua mình không phải là cấp Lý Hân Di đắp chăn sao? Như thế nào nàng từ chăn leo ra chạy đến trong ngực của mình muốn chết, chính là mình tay như thế nào tại Lý Hân Di trước ngực thả chính mình giống như mới vừa rồi còn động vài cái. Chẳng lẽ vừa rồi ta ngủ mơ lúc đích tình cảnh thật sự? Trần Thiên Minh nhớ tới chính mình mơ thấy bên ấn Lý Hân Di bên cầm lấy của nàng tô phong. Trời ạ, lần này chết chắc rồi, ta nhảy đến trong biển rộng cũng tắm không sạch sẽ. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vội vàng nhảy lên giường ngượng ngùng nói vui vẻ hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Ta ngày hôm qua cứu ngươi đi ra sau ta nghĩ đưa ngươi về nhà nhưng không biết nhà ngươi ở nơi nào. Vì thế ta liền đem ngươi đưa đến nơi đây. Ta không có đối với ngươi làm gì, ta chỉ là mệt nhọc tựu ở bên cạnh ngủ một hồi, nhưng thật không ngờ bây giờ là này bộ dáng. Trần Thiên Minh vẻ mặt oan uổng, hắn cảm giác mình so với đậu Nga còn oan, nếu như mình khi đó là muốn xử Lý Hân Di tô phong lời nói kia mình cũng nhận biết. Lại là mình không phải là A, chính mình chỉ là ở bên cạnh ngủ như vậy một hồi nhưng lại đang ở trong mộng đem người ta tô phong sờ soạng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A. Lý Hân Di cũng nghĩ tới, nàng nhớ tới đêm qua mình cùng Mao khoa trưởng, Ngưu phó cục trưởng uống rượu, bọn họ đem mình quá chén muốn khi dễ chính mình, sau đến chính mình say hôn mê sau cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng khẩn trương địa nhìn một lần y phục của mình, còn cảm giác một lần hảo như mình thiết có cái gì khác thường. Vui vẻ ngươi không phải sợ tại thời khắc mấu chốt ta hướng đi vào. Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di rất khẩn trương biết nàng hại sợ cái gì, vì thế hắn vội vàng an ủi nàng. Thiên Minh, ngươi là làm sao biết chúng ta tại cùng nhau ăn cơm? Lý Hân Di kỳ quái hỏi han. Trần Thiên Minh đem chuyện đã trải qua nói cho Lý Hân Di, đương nhiên hắn cũng chỉ đem Mao khoa trưởng gọi người ám toán bọn họ nhưng bị Trần Thiên Minh cấp chắn qua tới, chưa nói tối hôm qua cụ thể bắn nhau. Lý Hân Di cảm kích địa nhìn Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh đêm qua cảm ơn ngươi bằng không ta nhưng tựu thảm, ta cũng không muốn làm người. Nghĩ kia lưỡng cầm thú, Lý Hân Di tựu tức giận. Không có việc gì, ngươi là lãnh đạo của ta, ta không giúp ngươi thì giúp ai a? Trần Thiên Minh cười nói, hoàn hảo vừa nhắc tới chuyện tối ngày. Góc truyện audio.com, hôm qua Lý Hân Di tựu đã quên chuyện mới vừa rồi. Ở trong mắt của ta, ta chỉ là lãnh đạo của ngươi sao? Liền bằng hữu của ngươi cũng đương không hơn. Lý Hân Di trên mặt tràn ngập thất vọng, ai nói ngươi không là bằng hữu của ta a? Chỉ bằng ngươi quan tâm ta hít thuốc phiện chuyện tình còn đi theo ta đi tiểu tiện quan tâm như vậy cũng không phải là bằng hữu có thể làm đến. Trần Thiên Minh nói, nghe Trần Thiên Minh nói lên lần đó tại trong rừng cây chuyện tình, Lý Hân Di khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ. Nàng nhớ tới Trần Thiên Minh kia cường hãn phía dưới làm cho mình vừa xấu hổ. Trần Thiên Minh, ngươi lưu manh, ngươi là cố ý nói lên chuyện kia. Không phải a, ta chỉ là đánh cho cách khác mà thôi, ngươi không nên hiểu lầm. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Vui vẻ chuyện mới vừa rồi ta không phải cố ý, ta chỉ là ở nằm mộng, ta rõ ràng cho ngươi đang đắp chăn không biết là chuyện gì xảy ra, chúng ta đi nằm ngủ ở cùng một chỗ còn đụng đến của ngươi. Trần Thiên Minh ấp úng nói, ngươi không chỉ nói ngươi phải làm vừa rồi sự tình gì cũng không có sinh cúa. Lý Hân Di vội vàng vọt tới Trần Thiên Minh trước mặt tiền lấy tay băng bó Trần Thiên Minh miệng không cho hắn nói tiếp. Chuyện mới vừa rồi thật làm cho nàng mắc cờ chết được. Trần Thiên Minh tồi tay lão tại trước ngực của mình cầm lấy chính mình lại dãy giụa không ra được, hiện tại Lý Hân Di phải chết tâm đều có. Đương sự tình gì cũng không có sinh cúa, Trần Thiên Minh trong lòng thẳng kêu hối hận trời ạ, sớm biết mình nhiều hơn bắt hai cái, nhiều hơn bắt một bên có lời nhiều hơn điểm bản a. Trên đời này còn có tốt như vậy chuyện tình, rõ ràng chính mình bắt muốn chính mình đương không có chuyện gì chuyện sinh. Xem ra ta là muốn cảm tạ lão thiên. Trần Thiên Minh mới vừa nghĩ đến đây thời điểm ngay lúc đó thân thể của chính mình có điểm không giống với. Hắn cẩn thận địa nhìn một lần ngay lúc đó Lý Hân Di hiện tại cả người đọng ở trên người của mình, đặc biệt nàng vậy đối với mềm mại cao phong đè nặng chính mình làm cho mình phía dưới lại có phản ứng. Trời ạ, của ta vui vẻ lãnh đạo ngươi không, nếu như vậy tra tấn ta được không a? Định lực của ta không được a, đặc biệt nam nhân mới vừa lên huyết khí rất phương mới vừa càng khó khống chế của mình a. Người phía dưới là vật gì cứng như thế đẩy lấy ta a? Lý Hân Di kỳ quái nói. A, Trần Thiên Minh ngươi là đại lưu manh. Lý Hân Di rốt cục ngay lúc đó đẩy lấy đồ đạc của mình là vật gì, nàng hiện tại trong lòng đánh trực nhảy không dám nhìn Trần Thiên Minh. Vui vẻ làm sao ngươi có thể trách ta a, ngươi như vậy dán ta lại là một cái phi thường thêm phi thường nam nhân, bình thường ta có thể không có phản ứng sao? Trần Thiên Minh cười khổ nói, ngươi không chỉ nói ngươi nói sao ta sẽ giết ngươi. Lý Hân Di hung nghiêm mặt nói, nàng hiện tại đã thoát khỏi Trần Thiên Minh thân mình, hai tay sắp thắt lưng kia hung tợn bộ dáng để Trần Thiên Minh có điểm sờn tóc gáy. Bất quá hoàn hảo nàng Lý Hân Di trong tay không có gì thái đao, các hung khí lấy của nàng khí lực nhiều nhất là giúp chính mình mát xa mà thôi. Trần Thiên Minh ngựa trên dẫn dắt rời đi Lý Hân Di lực chú ý, vui vẻ chúng ta hiện tại đắc tội Mao khoa trường cùng Ngưu phó cục trường, bọn họ nhất định sẽ không giúp ngươi, còn có thể hại của ngươi này phó hiệu trường có thể đương không được. Lý Hân Di sắc mặt ám xuống, này ta biết không có thể đương phó hiệu trưởng sẽ không đương phó. Gocchuyenaudio.com Hiệu trưởng ta Lý Hân Di không phải cầm chính mình đi ra bán nữ nhân. Nếu cần nhờ như vậy quan hệ làm quan ta tình nguyện không lo. Nói tới đây Lý Hân Di ngữ khí lộ ra kiên định. Ngươi thật sự không muốn làm phó hiệu trưởng? Trần Thiên Minh hỏi Lý Hân Di, lời nói trong lòng nói ta rất muốn đương phó hiệu trưởng, bằng không ta cũng sẽ không chính mình cầm 2 vạn đồng tiền đi ra đi cửa sau, nhưng là nếu muốn như vậy mới có thể làm quan lời nói ta liền không lo. Ta làm người là có nguyên tắc, Thiên Minh có thể như người khác theo như lời, nữ nhân phải làm quan là khó, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp. Ta về sau làm tốt công tác của mình là được rồi, việc không hề nghĩ nhiều. Lý Hân Di nói, Trần Thiên Minh nói quan cũng sẽ không giống Mao khoa trường bọn họ như vậy sằng bậy, bất quá bọn hắn tại sao phải sằng bậy cũng là bởi vì bọn họ có quyền lực làm cho bọn họ trở nên cái gì cũng không sợ, sự tình gì cũng dám làm. Là ai giống ta như bây giờ là đấu bất quá bọn hắn. Lý Hân Di nhẹ khẽ thở dài một hơi, vui vẻ như vậy đi, ta giúp ngươi tìm xem quan hệ, nếu đi coi như, nếu không được coi như xong, không cần phải cưỡng cầu, còn có về sau có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho ta, không cần đến lúc đó chính mình chịu thiệt cũng không biết. Trần Thiên Minh nói, hắn lo lắng chính là về sau Mao khoa trường bọn họ đối Lý Hân Di trả thù, bất quá hắn cũng sẽ không để Mao khoa trường có cơ hội. Thiên Minh cảm ơn ta và ngươi, về sau có chuyện gì sẽ tìm ngươi, ngươi thật là lợi hại, ta về sau không bao giờ nữa sợ người khác khi dễ, ta có ngươi đang ở đây ta cái gì cũng không sợ. Lý Hân Di nhìn Trần Thiên Minh nói, trong mắt của nàng lộ ra đối Trần Thiên Minh ái mộ. Bởi vì nàng thích Trần Thiên Minh cho nên hắn không cần vừa rồi Trần Thiên Minh đối động tác của mình. Trần Thiên Minh nói kia cứ như vậy, đâu có chuyện của ngươi, ta giúp ngươi xử lý, nhìn có thể hay không giúp ngươi, ngươi cũng đừng có chịu người khác lừa, còn có kia 2 vạn khối cũng đừng có lấy ra nữa, tiền này tại những người đó trong mắt chỉ là tiền trinh, bọn họ không để vào mắt. Trần Thiên Minh mỉm cười, nàng Lý Hân Di kia trên cổ chính mình đưa vòng cổ tựu giá trị 10 vạn khối. Lý Hân Di cong lên miệng nhỏ của mình nói, Thiên Minh ta đừng tới ngươi cười người ta. Nhìn Lý Hân Di kia kiều người thần thái, Trần Thiên Minh nhìn cũng không khỏi trong lòng rung động, ta nào dám cười ngươi a, ngươi về sau cũng không cần đưa cái gì tiền, muốn đưa ta sẽ giúp ngươi đưa. Bất quá vui vẻ ngươi về sau không cần làm nũng, ngươi đều lớn tuổi như thế, ngươi tái loại bỏ kiều ta nhưng là chịu không nổi. Trần Thiên Minh cố ý nói, Trần Thiên Minh ngươi này tồi ra hỏa, ngươi cũng dám nói ta lão. Lý Hân Di cầm lấy bên cạnh gối đầu tựu hướng Trần Thiên Minh trên đầu ném tới. Cứu mạng a, có người muốn mưu sát chồng a. Trần Thiên Minh dùng tới của mình thành ngữ, hắn đã quên trước mắt này không phải là của mình nữ nhân. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Lý Hân Di tỉnh táo lại, Thiên Minh ta đã quên ngươi là có bạn gái, ngươi về sau nói như vậy cũng đừng cho Hà Đào nghe được, bằng không ngươi chịu không nổi. Đông đông đông, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Trần Thiên Minh đi cúa đi mở cửa, vừa thấy ngay lúc đó là Lâm Quốc. Lão đại tàu tử, các ngươi buổi sáng tốt lành, xe của ta đã ở dưới. Mặt Lâm Quốc vụng trộm địa cười. Hắn chứng kiến Lý Hân Di ở trên giường dụng bị đang đắp phòng chừng tối hôm qua lão đại. Gocchuyenaudio.com đã cùng người ta điên long thật phượng cho nên hắn rõ ràng xưng hô Lý Hân Di chỉ tàu tử. A Quốc ngươi nói gì sai a? Trần Thiên Minh liều mạng về phía Lâm Quốc nháy ánh mắt để hắn không muốn nói lời như vậy. Lý Hân Di không phải là của mình, nữ nhân đêm qua sự tình gì cũng không có sinh. Lâm Quốc nhìn Trần Thiên Minh liều mạng địa nháy mắt, hắn làm sao không rõ Trần Thiên Minh đích ý tứ đâu. Lão đại là suy nghĩ làm cho mình nói như vậy, tuy rằng Lý Hân Di bí thư có điểm thẹn thùng nhưng chỉ cần mình như vậy kêu nhiều hơn vài lần Lý Hân Di bí thư sẽ thói quen. Trần Thiên Minh có phải hay không ngươi kêu người ta như vậy kêu. Lý Hân Di ở bên trong tức giận kêu lên, ta nào có a, đây là hắn la hoảng. Trần Thiên Minh vẻ mặt oan uổng, hắn nhìn tức giận Lý Hân Di đành phải nói. A Quốc, ngươi không cần gọi bậy, ngươi cho ta cút đi ra. Ta đi xuống chờ các ngươi. Lâm Quốc vội vàng chạy đi ra ngoài. Trần Thiên Minh, ngươi cho ta lại đây. Lý Hân Di tức giận địa kêu, ta cũng đi xuống chờ ngươi. Trần Thiên Minh thấy Lý Hân Di giống như thật sự sinh khí, hắn cũng gấp vội đẩy cửa ra chạy xuống đi. Lúc này không đi chờ mong khi nào đâu. Cách chương.